Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thích Hợp Nhi lập tức cảm thán một câu, này hoàng đế nhi tử đương đến cũng quái không thú vị, nói, mặt lộ vẻ may mắn này đó đều cùng nhà chúng ta không quan hệ, những việc này các ngươi ở bên ngoài nhưng không cho nói bậy. Bốn huynh muội nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng chưa nói chuyện. Đại hoàng tử phủ, nhìn mặt không có chút máu nằm ở trên giường đại hoàng tử, Cao Trường Thọ bay nhanh lấy ra một cái bình sứ, đảo ra một cái thuốc viên cấp đại hoàng tử uy đi xuống. Ăn vào dược sau, đại hoàng tử nhíu chặt mày mới chậm rãi giãn ra khai một ít, thẳng đến thiên hơi hơi lượng, đại hoàng tử mới sâu kín chuyển tỉnh. Đại hoàng tử hồi tưởng hôm nay ở Càn Thanh cung phát sinh sự, giơ tay che lại còn có chút ẩn ẩn làm đau ngực, nguyên tưởng rằng thân thể điều trị đến không sai biệt lắm, không từng tưởng. Lại vẫn giấu giếm bệnh hiểm nghèo, nếu không phải hôm nay ngực đau đột nhiên phát tác, hắn cũng không biết chính mình trái tim cũng có vấn đề. Đại hoàng tử mặt lộ vẻ cười khổ, phía trước rốt cuộc có bao nhiêu người đối hắn hạ độc thủ, bị hàng băng xà độc tra tấn mấy năm, thật vất vả tài hoa dưỡng hảo, hiện giờ lại xuất hiện tân vấn đề. Trầm mặc một hồi lâu, đại hoàng tử nhìn về phía Cao Trường Thọ, phụ hoàng nói như thế nào? Cao Trường Thọ, hoàng thượng phân phó, làm ngài hảo hảo ở trong phủ tĩnh dưỡng. Đại hoàng tử cười nhạo một tiếng, xem ra phụ hoàng là tin kia bốn cái thái y nói, bốn cái thái y vì dọn đảo ta, làm khó ta những cái đó bọn đệ đệ chịu liên thủ, chương 174, buồn nôn sư phụ, đại hoàng tử vì tranh đoạt hoàng thượng sủng ái, mưu cầu vào triều tham chính, tự nhiên không tiếc tự tổn hại thân thể, dùng cấm dược, cứ thế thương tới rồi thân thể căn cơ, ngày sau chỉ có thể cả ngày nằm trên giường tĩnh dưỡng, bằng không đem không lâu với nhân thế, này tin tức như gió lốc giống nhau, thổi quét toàn bộ kinh thành, mặc dù là rời xa triều đình bá tánh. Đều biết đại hoàng tử thân thể không được, thời Định Hạo nghe được tin tức sau, lập tức chạy tới nói cho thời Phù Hân. Thời Phù Hân trầm mặc một chút, có người tưởng hoàn toàn tuyệt đại hoàng tử đoạt đích chi lộ, triều đình quan viên biết đại hoàng tử thân thể không tốt, sẽ không đem bảo đè ở trên người hắn, mà bá tánh đâu, chỉ nghĩ quá ngày lành, thân thể khỏe mạnh quân vương mới có thể làm quốc gia càng cường, tự nhiên sẽ không đi ủng hộ một cái ma ốm, không có người duy trì. Chẳng sợ đại hoàng tử là hoàng thượng đích trưởng tử, chẳng sợ đại hoàng tử là ngút trời chi tư, cũng chỉ là một đầu chặt đứt chân cô lang mà thôi, sốc không dậy nổi cái gì sóng to. Thời Định Hạo, tỷ, chúng ta phải nghĩ biện pháp giúp đại hoàng tử nha. Thời Phù Hân kinh ngạc nhìn về phía đệ đệ, ngươi vì cái gì sẽ như vậy tưởng? Thời Định Hạo vẻ mặt đương nhiên, hắn là ngươi đồ đệ nha, ngươi đồ đệ bị người khi dễ, chúng ta này đương sư phụ sư thúc, không được cho hắn chống lưng nha. Thời Phù Hân, vậy ngươi có thể làm cái gì? Thời Định Hạo mắc kẹt. Thời Phù Hân, ngươi nếu là có năng lực đâu, ta là không phản đối ngươi giúp hắn, chính là, ngươi là trong tay có người có thể áp chế bên ngoài đồn đãi đâu, vẫn là nhận thức đông đảo quan viên, có thể ở trên triều đình vì đại hoàng tử nói chuyện. Thời Định Hạo, thời Phù Hân, các hoàng tử tranh đấu, trên triều đình ám lưu dũng động, này đó đều không phải chúng ta trước mắt có thể tham gia, chúng ta muốn gì không có. Có thể như thế nào giúp hắn? Nói, vỗ vỗ bờ vai của hắn, Cửu Lang, làm người nhất kỵ trình cái dũng của thất phu, ái trình cái dũng của thất phu người, nhất am hiểu làm sự chính là hảo tâm làm chuyện xấu, cuối cùng hại người lại hại mình, muốn bảo hộ bên người người, là yêu cầu cường đại thực lực. Thời Định Hạo nhăn nhăn mày, chúng ta đây liền cái gì đều không làm. Thời Phù Hân lắc đầu, đương nhiên không phải, hoàng gia sự chúng ta là cấm không thượng thủ. Nhưng đại hoàng tử bệnh, ta còn là có thể hỗ trợ, nói, đi đến bàn trước, lấy thượng đã sớm viết cốt tin, quay đầu nhìn về phía Thời Định Hạo, đi thôi, chúng ta tiến hoàng thành đi dạo. Nghe vậy, Thời Định Hạo tức khắc hai mắt sáng lên, tỷ, chúng ta là muốn đi đại hoàng tử phủ sao? Thời Phù Hân không nói chuyện, nhấc chân đi ra nhà ở. Thời Định Hạo vội vàng đuổi kịp, tỷ, chúng ta ban ngày đi tìm đại hoàng tử có thể hay không quá thấy được, nếu không... Vẫn là buổi tối đi thôi. Thời Phù Hân dừng lại bước chân, vô ngữ nhìn ngốc đệ đệ, hoàng thành đề phòng nghiêm ngặt, ngoại có cấm vệ quân ngày tiếp nối đêm không ngừng tuần tra, các phủ nội bộ còn có cao thủ hộ vệ đình viện, đêm thăm hoàng thành, ngươi có thể bảo đảm không bị phát hiện. Ban ngày ra vào hoàng thành người nhiều, ngược lại không dễ dàng bị người hoài nghi. Thời Định Hạo gật gật đầu, đi theo Thời Phù Hân bước nhanh ra bá phủ. Hoàng thành Tây Môn, nhìn cửa thành đeo đao thị vệ, cùng với trên tường thành một mét một người cấm vệ quân, Thời Định Hạo xem như tán thành Thời Phù Hân nói, hoàng thành thủ vệ như thế nghiêm ngặt, chẳng sợ bọn họ khinh công không tồi, cũng xác thật không thích hợp chạy tới đêm thăm. Tỷ đệ hai không có trực tiếp đi đại hoàng tử phủ, mà là đi dạo mua một ít hợp với tình hình ăn Tết tiểu ngoạn ý nhi, mới chậm rì rì đi đại hoàng tử phủ nơi đường phố. Tỷ, triển phủ xe ngựa, đại hoàng tử phủ trước cửa, dừng lại một chiếc rất có cá nhân đặc sắc xe ngựa. Nhà khác xe ngựa hoặc là trang trí xa hoa khí phái, hoặc là điển nhã tinh xảo, nhưng triển phi vì Chương Hiển chính mình hành xử khác người khí chất, hắn xe ngựa thân xe là đen nhánh, xe đầu còn treo hai cái bạch đèn lồng. Ban ngày còn hảo, tới rồi buổi tối, nhìn đến xe ngựa người, đều bị vội vàng trốn tránh. Tỷ, chúng ta hồi kinh thời gian cũng không ngắn, khi nào đi bái phỏng triển đại sư huynh nha. Thời Phù Hân nhìn hắc bạch xe ngựa, nghĩ đến không đáng tin cậy mặt nạ cao nhân sư phụ, chân chất nhưng thực có thể chỉnh người nhị sư huynh. Nàng đã không hy vọng xa vời nàng vị kia đại sư huynh là người bình thường, không vội, chờ chúng ta khi nào yêu cầu đại sư huynh hỗ trợ, lại đi bái phỏng cũng không muộn. Thời Định Hạo nhận đồng gật gật đầu, triển đại sư huynh từ trước đến nay chỉ nghe hoàng thượng nói, hắn hiện tại tới đại hoàng tử phủ, xem ra hoàng thượng vẫn là thực quan tâm đại hoàng tử. Thời Phù Hân không nói chuyện, giờ phút này nàng suy nghĩ, đại hoàng tử thân trung cổ trùng một chuyện, tiện nghi đại sư huynh rốt cuộc có biết hay không. Bên kia, thái tử phủ, cũng có người ở lo lắng vấn đề này. Điện hạ, triển thần y đã đi đại hoàng tử phủ, hắn có thể hay không phát hiện đại hoàng tử cũng không có dùng cấm dược. Vi Dật Thần sốt ruột nhìn thái tử chậm rì rì nấu trà, còn cười cấp Vi Dật Thần đổ một ly, Dật Thần, gặp chuyện đừng như vậy thiếu kiên nhẫn. Vi Dật Thần nhìn khí định thần nhàn thái tử, bình phục một chút nỗi lòng, đi qua đi ngồi xuống, hỏi, điện hạ. Đại hoàng tử bệnh rốt cuộc sao lại thế này, thái tử cười cười, bệnh. Ai nói hắn bị bệnh, Vi Dật Thần kinh ngạc, không nhiễm bệnh, như thế nào sẽ hộc máu, thái tử thu liễm một chút thần sắc, nhàn nhạt nói, đại ca, là trúng phệ tâm cổ, phụ hoàng phong bút ngày đó, có người thúc giục mẫu cổ, đại ca mới hộc máu, vừa nghe cổ trùng, Vi Dật Thần thần sắc giật mình, thái tử nhìn kinh ngạc Vi Dật Thần, rũ xuống đôi mắt, trầm mặc trong chốc lát. Mới mở miệng, cổ trùng chỉ cần không bị thúc giục, liền sẽ vẫn luôn ở vào ngủ đông trạng thái, trung cổ người sẽ không có bất luận cái gì khác thường, triển thần y thuật lại hảo, cũng không có khả năng biết đại ca trái tim thượng ngủ một cái cổ trùng, nhiều lắm cảm thấy hắn hoạn có bệnh tim, đại ca trước kia chính là không có, vì cái gì sẽ đột nhiên hoạn thường, vậy có thể có rất nhiều cách nói, dùng cấm dược hiển nhiên là tốt nhất lý do, Vi Dật Thần nhìn thái tử. Khó trách điện hạ như vậy bình thản ung dung. Dừng một chút, vẫn là nhịn không được hỏi, đại hoàng tử sẽ chết sao? Thái tử, chỉ cần hắn an an phận phận ở lại trong phủ tu dưỡng, không ra tranh đoạt phụ hoàng chú ý, ai sẽ để ý đến hắn một cái ma ốm đâu? Vi Dật Thần không đang nói chuyện, tuy rằng từ nhỏ đã chịu giáo dưỡng làm hắn cảm thấy hạ cổ loại này thủ đoạn thực bỉ ổi, nhưng tưởng tượng đến thái tử cùng đại hoàng tử vốn chính là như nước với lửa. Hắn liền mạnh mẽ áp xuống trong lòng về điểm này không thoải mái. Đại hoàng tử phủ đối phố, Thời Phù Hân cùng Thời Định Hạo, một tay cầm hồ lô ngào đường, một tay cầm đồ chơi làm bằng đường, vừa ăn biên nhìn nhắm chặt đại hoàng tử phủ. Tỷ, người tới, một chiếc xe ngựa ngừng ở đại hoàng tử phủ ngoài cửa, thực mau, hai trung niên người từ trên xe ngựa đi xuống tới, cùng nhau vào đại hoàng tử phủ. Tự nhiên đi vào, Thời Phù Hân liếc mắt một cái trên xe ngựa treo một bài. Chu gia người, đại hoàng tử tương lai Nhạc gia, tự nhiên có thể đi vào. Thời Định Hạo vừa nghe là Chu gia người, lập tức nói, Chu gia người khẳng định là tới tìm hiểu đại hoàng tử tình huống thân thể. Ngoại giới thật nhiều người đều đang nói đại hoàng tử bệnh nặng đến liền hai tháng việc hôn nhân đều tổ chức không được. Thời Phù Hân không tỏ ý kiến, ngẫm lại cũng là, đại hoàng tử bệnh nặng, nhất cấp khẳng định là cùng đại hoàng tử có hôn ước Chu gia người. Chẳng sợ Chu gia người lại khát vọng quyền thế, cũng sẽ không tưởng nhà mình cô nương vừa xuất giá liền thủ tiết. Chu gia người đi vào không bao lâu, đại hoàng tử phủ phủ môn lại lần nữa mở ra, từ bên trong đi ra một vị hơn 30 tuổi, người mặc trường bào tay dài, nhìn qua có điểm tiên phong đạo cốt trung niên mỹ nam tử. Tỷ, đó chính là triển đại sư huynh đi, lớn lên thật đúng là phong độ nhẹ nhàng. Thời Phù Hân đã sớm đoán được tiện nghi sư huynh sẽ không lớn lên quá kém, phải biết rằng, nàng kia sư phụ chính là cái 10 phần 10 nhan khống, cho dù là chân chất nhị sư huynh, bộ dáng cũng tương đương lấy đến ra tay, càng đừng nói kế thừa y bác đại sư huynh. Ở Triển Phi phía sau, còn đi theo Cao Trường Thọ. Cao Trường Thọ câu lũ thân mình, tương đương khách khí đem Triển Phi đưa lên xe ngựa, cũng nhìn theo xe ngựa rời đi, mới xoay người hồi phủ. Đi thôi, chúng ta cũng đi trở về, này liền đi rồi, tin đã đưa ra, không đi, ngươi tưởng lưu lại ăn Tết nha, tỷ, ngươi chừng nào thì ra tay. Ta như thế nào không phát hiện, Cửu Lang, ngươi chậm trễ nha, sau khi trở về, hảo hảo đi theo ca luyện luyện nhãn lực cùng phản ứng. Đại hoàng tử phủ chính viện, Cao Trường Thọ phát hiện bên hông nhiều ra một phong thư từ khi, liền Chu gia người đều bất chấp tiếp đãi, liền vội vàng vào nội thất, điện hạ, ngài mau xem, đại hoàng tử giờ phút này đã có thể ngồi dậy, tiếp nhận Cao Trường Thọ truyền đạt tin, nhìn đến phong thư thượng tự, hai mắt tức khắc trừng lớn, ái đồ thân khải, nhìn này bốn chữ, đại hoàng tử nhanh chóng nhìn về phía Cao Trường Thọ, tin là triển thần y cho ngươi, Cao Trường Thọ lắc đầu. Mặt lộ vẻ không xác định, này tin khi nào đặt ở lão nô trên người, lão nô cũng không biết, đại hoàng tử không lại hỏi nhiều, mở ra tin đọc lên, thân thân ái đồ, chịu khổ, vi sư biết ngươi gặp rất nhiều tội, chính là đau lòng hỏng rồi. Hảo đồ đệ, đừng sợ a, ngươi phía sau còn có sư phụ đâu, sư phụ thương ngươi, đại hoàng tử, ngươi thân thể tình huống, vi sư đã là hiểu biết, không phải cái gì đại sự, vi sư có một bạn tốt. Y thuật pha cao, trừ tịch hoặc đại niên mùng một hai ngày này, ngươi tìm cái lấy cớ ra cửa, hắn sẽ vì ngươi trị liệu, ngoan đồ đệ, sư phụ rất nhớ ngươi, nề hà hiện thực không cho phép, bằng không vi sư đã sớm đi xem ngươi, ta biết, ngươi cũng rất tưởng vi sư, bất quá ngươi cũng không cần cấp, chúng ta nhất định sẽ gặp mặt, đến lúc đó cho ngươi kinh hỉ nha, ngươi không cần có áp lực tâm lý, ngươi trái tim thượng tật xấu không phải cái gì vấn đề lớn, vi sư vừa ra tay. Lập tức thuốc đến bệnh trừ, hảo, không nói nhiều, có việc tìm ngươi đại sư bá, ngươi chính là hắn thế vi sư thu, hắn đối với ngươi phụ trách, không cần ngượng ngùng mở miệng, ngoan đồ đệ, vui vui vẻ vẻ quá lớn năm đi, tưởng ngươi thương ngươi sư phụ, đại hoàng tử một mặt đem tin điệp trở về, một lát sau, lại lần nữa mở ra đọc lên, Cao Trường Thọ đứng ở một bên, nhìn đại hoàng tử đem tin mở ra điệp trở về, mở ra lại điệp trở về. Trong lòng thập phần tò mò tinh thượng rốt cuộc viết cái gì, tự nhiên làm điện hạ như thế không bình tĩnh. Cao Trường Thọ, lão nô ở, đại hoàng tử nhìn trước mắt cái này chính mình duy nhất có thể tin nại người, đầy mặt phức tạp. Cao Trường Thọ trong lòng lột bột, một chút, điện hạ, chính là ra chuyện gì, đại hoàng tử, ta phát hiện, triển thần y khả năng thật sự cho ta tìm cái sư phụ, triển thần y là có chút không đáng tin cậy, nói chuyện cũng rất là chẳng phân biệt tôn ti. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giống viết thư người như vậy, nói như vậy buồn nôn nói. Cao Trường Thọ sửng sốt một chút, tầm mắt nhìn về phía đại hoàng tử trong tay tin, một bộ muốn nhìn một chút bộ dáng. Đại hoàng tử chú ý tới hắn tầm mắt, chạy nhanh đem tin điệp lên, một lần nữa thả lại phong thư trung, sau đó lại đem tin cấp đè ở gối đầu hạ. Như vậy buồn nôn tin, tuyệt đối không thể làm người thứ hai nhìn đến. Trước kia, hắn cho rằng triển thần y tùy tiện tìm một người tới giả mạo hắn sư phụ, nhưng hôm nay xem qua tin lúc sau, hắn biết, cái này sư phụ 89 phần 10 hẳn là thật sự. Cao Trường Thọ tuy cảm thấy đại hoàng tử nhiều cái sư phụ không có gì dùng, bất quá vẫn là cao hứng nói, đây là chuyện tốt đâu, điện hạ ngài cũng là có sư phụ người, sư phụ, nghĩ đến tinh thượng những cái đó buồn nôn trắng ra lại không thiếu quan tâm lời nói, đại hoàng tử ánh mắt chớp động. Nhưng ốm đau mà nhíu chặt mày đều giãn ra một ít, Chu gia người không phải tới sao, ngươi đi tiếp đãi bọn họ đi. Đại hoàng tử một lần nữa nằm biết trên giường, chờ Cao Trường Thọ ra nhà ở sau, lại trọng gối đầu hạ lấy ra tin, lại lần nữa mở ra đọc lên. Đã trải qua tang mẫu lúc sau, đại hoàng tử đối người đề phòng là rất sâu, đối với cái này chưa bao giờ đã gặp mặt sư phụ, dựa theo dĩ vãng, hắn là sẽ không dễ dàng để bụng, chính là, giờ phút này hắn. Đầu tiên là gặp hãm hại, lại biết được chính mình hoạn có bệnh tim, bên ngoài còn có đủ loại hắn sắp chết bệnh nghe đồn, hoàng thượng tuy phái triển thần y lại đây trị liệu hắn, nhưng cũng không có hiện thân vấn an hắn, thân hãm bệnh tật, bất lực, cảm giác như là bị người từ bỏ đại hoàng tử, giờ khắc này, đối đột nhiên gửi thư sư phụ, sinh ra một tia chờ đợi, làm hắn cảm thấy chính mình cũng không phải cô độc không nơi nương tựa. Loại này đến từ trưởng bối quan tâm, hắn đã thật lâu không có cảm thụ qua. Sư phụ, đại hoàng tử trong lòng vẫn là có nghi hoặc, tỷ như, Triển Thần Y chưa bao giờ ở trước mặt hắn đề cập quá sư phụ, liền bởi vì cái này, mấy năm trước, hắn mới như vậy khẳng định cho hắn thư từ qua lại cái gọi là sư phụ là Triển Thần Y mướn tới có lệ hắn. Chẳng lẽ sư phụ cùng Triển Thần Y quan hệ không phải thực hảo? Hắn ngực đau hộc máu là trước hai ngày phát sinh, xa ở Tây Bắc biên quan sư phụ cũng biết, còn tìm bạn tốt tới cấp hắn chẩn trị. Xem ra sư phụ là có ở chú ý chính mình, hơn nữa, người còn có chút thần bí, chỉ làm hắn trừ tịch hoặc đại niên mùng một thời điểm ra ngoài, cũng không có chỉ định địa điểm, đây là chắc chắn hắn vị kia bằng hữu có thể tìm được hắn. Trằn trọc trong chốc lát, chờ Cao Trường Thọ tiễn đi Chu gia người trở về, đại hoàng tử lập tức liền nói, chuẩn bị một chút, trừ tịch ngày đó ta muốn đi tướng quốc tự thắp hương. Cao Trường Thọ vội vàng ngăn cản, điện hạ không thể, ngươi hiện giờ thân thể. Đại hoàng tử tự giễu cười, không ngại, đối ngoại ngươi liền nói, ta tưởng mẫu hậu, muốn đi tướng quốc tự cho nàng dâng hương, hiện giờ hắn, đối với chưa bao giờ đã gặp mặt sư phụ phá lệ tò mò, có lẽ, có thể thông qua sư phụ bạn tốt, đẩy dò ra hắn là như thế nào người. Cao Trường Thọ thấy đại hoàng tử lấy định rồi chú ý, chỉ có thể lo lắng sốt ruột đi chuẩn bị. Đại hoàng tử phủ rất nhiều người đều ở chú ý, biết được đại hoàng tử trừ tịch muốn đi tướng quốc tự dâng hương. Rất nhiều người đều có chút không vui, như thế nào liền không biết ngừng nghỉ đâu. Hảo hảo ngốc tại trong nhà tĩnh dưỡng không hảo sao, điện hạ, muốn hay không, đừng, ăn Tết trong lúc không cần nháo sự, lão đại trước đó không lâu mới phun quá huyết, lại xảy ra chuyện gì, phụ hoàng bên kia khẳng định là muốn nghiêm tra, phái người nhiều nhìn chằm chằm điểm là được, tướng quốc tự làm hoàng gia chùa chiền, tầm thường bá tánh là không tư cách vào tới thắp hương, này đây. Toàn bộ chùa chiền đều có chút quản cu ẻ, trừ tịch hôm nay, đại hoàng tử sớm liền tới rồi tướng quốc tự, giữa trưa ăn cơm chay, lại nghỉ ngơi đến nửa buổi chiều mới rời đi, hồi hoàng thành trong xe ngựa, bởi vì chưa thấy được sư phụ bạn tốt, đại hoàng tử sắc mặt không phải thực hảo, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng đại hoàng tử vẫn là quyết định ngày mai trở ra một lần, vừa mới chuẩn bị phân phó ngoài xe Cao Trường Thọ, xe ngựa liền sóc nảy một chút, sau đó một cổ kỳ hương nhập mũi. Ngay sau đó, đại hoàng tử liền cảm thấy trước mắt đen. Sau nửa canh giờ, xe ngựa đúng giờ ngừng ở đại hoàng tử phủ ngoài cửa. Điện hạ, về đến nhà, Cao Trường Thọ ở ngoài xe hô hai tiếng, thấy đại hoàng tử không phản ứng, vội vàng mở ra cửa xe, chờ nhìn đến bên trong ngủ say đại hoàng tử, mới nhẹ nhàng thở ra. Nửa đêm, đại hoàng tử tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền đem Cao Trường Thọ kêu tiếng vào. Từ Cao Trường Thọ trong miệng biết được, hồi phủ một đường. Chưa bao giờ phát hiện quá khác thường, đại hoàng tử có chút vừa kinh vừa sợ. Điện hạ, đây là lão nô cho ngươi thay quần áo thời điểm phát hiện, Cao Trường Thọ đem một phong thơ đưa cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử bay nhanh lấy quá kinh nhìn lên, phệ tâm cổ đã trừ, nhìn tinh thượng năm chữ, đại hoàng tử trong lòng kịch chấn, nguyên lai hắn là trúng cổ trùng, cổ trùng. Tưởng tượng đến trong hoàng thất người có người dùng loại này độc ác giang hồ thủ đoạn đối phó hắn, người còn giấu ở chỗ tối. Đại hoàng tử liền có chút lưng phát lạnh, chương 175, căn bãi, Kiến Khang 6 năm tân niên, lớn lớn bé bé cung yến thượng, đều không có đại hoàng tử thân ảnh, thế cho nên ngoại giới đối hắn nếu không hảo đồn đãi càng diễn càng liệt, nguyên tiêu qua đi, quốc tử giám, quốc nữ giam khai giảng, vừa đến quốc nữ giam, thời Phù Hân là có thể nghe được các loại về đại hoàng tử bệnh tình nghị luận, này lập tức liền phải hai tháng, đại hoàng tử thân thể nếu là không hảo lên. Hắn cùng Chu gia cô nương đại hôn còn có thể bình thường cử hành sao, Chu gia ăn Tết trong lúc đại môn cũng chưa khai quá, đối tới cửa bái phỏng thân bằng đều cự chi môn ngoại, một mực không thấy, nghe nói Chu gia trên dưới một mảnh tình cảnh bi thảm, Chu gia cô nương càng là khóc đến đôi mắt đều không mở ra được, đừng nói, Chu gia cô nương thật sự rất đáng thương, tuy nói là gả cho hoàng tử, nhưng đại hoàng tử không chỉ có thân thể không tốt, còn, ai, Chu gia cô nương mệnh khổ nha. Chu Cát Lão là đau cháu gái, ta nghe nói, Chu Cát Lão đã cấp hoàng tử thượng sổ con, sợ là muốn cự hôn sự này đâu. Nghe đến đó, thời Phù Hân đem trong đám người Kiều Tâm Ngữ kéo đến một bên, hỏi, Chu gia thật sự muốn cự hôn, Kiều Tâm Ngữ cho nàng một cái xem thường, sao có thể? Khi chính là đại hoàng tử, hoàng thượng nhi tử, Chu gia là không muốn sống mệnh, mới dám hối hoàng gia thân, Thời Phù Hân nhíu mày, nếu Chu gia cô nương không vui, mặc dù gả cho đại hoàng tử, hai người sợ là cũng không có biện pháp hảo hảo ở chung. Kiều Tâm Ngữ kinh ngạc nhìn Thời Phù Hân, bật cười nói, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên hội thao tâm cái này. Không biết còn tưởng rằng ngươi là đại hoàng tử trưởng bối đâu. Thời Phù Hân trong lòng hừ hừ, nàng nhưng còn không phải là đại hoàng tử trưởng bối sao, đối với đồ đệ hôn nhân hạnh phúc, tự nhiên là muốn để bụng. Buổi chiều tan học, hồi bá phủ trên đường, Thời Phù Âm cũng nhắc tới đại hoàng tử, ngươi không phải nói đại hoàng tử thân thể đã không ngại sao. Thời Phù Hân gật gật đầu, là không có việc gì. Thời Phù Âm, chính là hiện tại mọi người đều đang nói đại hoàng tử sắp không được rồi. Thời Phù Hân, hắn ở trang bệnh, hẳn là tưởng tê mỏi giấu ở chỗ tối địch nhân. Dừng một chút, đại hoàng tử tình cảnh, chúng ta vô pháp chân chính hiểu biết, ta có thể làm chính là chữa khỏi hắn, đến nỗi hắn muốn đi như thế nào kế tiếp lộ, đó chính là chính hắn sự. Thời Phù Âm gật gật đầu, không ở nhiều lời. Phía trước cảm thấy Chu gia có thể cùng đại hoàng tử kết thân, là Chu gia đi rồi đại vận, nhưng hôm nay xem ra, này nơi nào là cái gì đại vận nha, cũng không phải là sao, đại hoàng tử bệnh tật ốm yếu, không biết khi nào liền. Chu gia uổng phí một cái đích nữ đi vào không nói, còn phải bị mặt khác hoàng tử bài xích, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Thỉnh rời khỏi chuyển mã giao diện, thỉnh download ái duyệt tiểu thuyết áp đọc mới nhất chương. Cũng không trách Chu gia hiện giờ vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách, một chút cũng không có sắp gả nữ nhi không khí vui mừng. Ai, đại hoàng tử kia tình huống, ngay cả đại hoàng tử nhà ngoại Ôn Quốc công phủ Trang gia đều rất ít cùng hắn lui tới. Chu gia cửa này thân kết, chẳng những không phải trợ lực, ngược lại vẫn là liên lụy. Đáng tiếc, Chu gia có Chu Cát lão ở, còn ra cái nội các đại học sĩ, nếu là có thể lại tiến một tầng, đó là cùng công hầu huân quý thế gia so sánh với, cũng là chẳng thiếu gì, cố tình cùng đại hoàng tử trói tới rồi một khối, đại hoàng tử cũng đáng tiếc nha. Từ xưa đến nay, hoàng quyền thay đổi, đều ở tranh luận lập đích vẫn là lập trưởng vấn đề, đại hoàng tử thật vất vả lại chiếm đích lại chiếm trường, cố tình thân mình không được, hoàng thượng đã nói rõ, ngày sau làm đại hoàng tử hảo sinh ở trong phủ tĩnh dưỡng, đại hoàng tử sợ là lại vô vào triều thăm chính một ngày. Cùng loại nghị luận ở kinh thành các gia không ngừng trình diễn, đại hoàng tử đánh mấy lần ngủ cầm hí, biên phao thuốc tắm, biên nghe Cao Trường Thọ hội báo. Chu gia, cái gì thái độ? Cao Trường Thọ, Chu gia chính tích cực chuẩn bị hôn sự trung, Chu cô nương cũng an tâm ở trong phòng theo của hồi môn. Nghe nói đại hôn ngày đó hỷ phục đều là Chu cô nương từng đường kim mũi chỉ theo ra tới, có thể thấy được nàng là rất tưởng gả cho điện hạ. Đại hoàng tử trầm mặc trong chốc lát, phụ hoàng đối ta, rốt cuộc vẫn là có điểm phụ tử chi tình. Chu gia nải thanh lưu thư hương nhà, phẩm hạnh xem như tiếng lành đồn xa, phụ hoàng cho hắn tuyển như vậy một môn thanh quý nhạc gia, xác thật là đầy hứa hẹn hắn ngày sau sinh hoạt tính toán. Cao Trường Thọ đau lòng nhìn đại hoàng tử, không biết nên tiếp nói cái gì. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến ầm ĩ thanh, Cao Trường Thọ vội vàng nói, hẳn là nội đình người lại đây bố trí đại hôn cùng ngày trang trí, lão nô lập tức đi ra ngoài làm cho bọn họ nói nhỏ chút. Đại hoàng tử vẫy vẫy tay, nội đình kia hỏa gió chiều nào theo chiều ấy, đôi mắt danh lợi, ta hiện giờ bị phụ hoàng từ bỏ, bọn họ nơi nào sẽ nghe ngươi lời nói. Vừa dứt lời, ngoài phòng liền có thanh âm vang lên, là đại hoàng tử phủ hạ nhân ở nhắc nhở nội đình người nhỏ giọng. Ai ngờ, nội đình người lại rất là kiêu ngạo, lớn tiếng hét lên, không phải bọn nô tài không muốn nhỏ giọng điểm, thật sự là kỳ hạn công trình quá đuổi, đại hoàng tử 2 tháng đại hôn, kế tiếp lập tức chính là ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, thất hoàng tử, cần thiết đến nhanh hơn tiến độ. Đại hoàng tử nghe xong, trào phúng cười, đối với nội đình phái đội trên đạp dưới diễn xuất, hắn đã sớm thấy nhiều không trách, chính là thật sự bị phía dưới người làm lơ, trễ nải, hắn nỗi lòng vẫn là không tự chủ được dao động lên, nguyên không có hắn muốn như vậy bình tĩnh. Võ Xương bá phủ, Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm hạ học trở về, đến ý tường đường cấp Thời lão phu nhân thỉnh an, vừa vặn nhìn đến Thời đại phu nhân cùng Thời lão phu nhân ở sửa sang lại quà tặng, trong phủ đây là phải cho nhà ai tặng lễ sao? Thời Phù Hân tò mò hỏi, Thời đại phu nhân cười nói, đây là cấp vài vị hoàng tử chuẩn bị đại hôn hạ lễ. Thời Phù Hân thần sắc vừa động, hoàng tử thành thân, chúng ta trong phủ cũng phải đi sao? Thời lão phu nhân cùng Thời đại phu nhân sắc mặt đồng thời một đốn. Thời đại phu nhân cương cười nói, chúng ta phủ cùng vài vị hoàng tử không có gì lui tới, nhưng là hạ lễ vẫn là muốn đưa. Nghe vậy, Thời Phù Hân có chút thất vọng, nàng kỳ thật là muốn đi tham gia tiện nghi đồ đệ đại hôn. Lúc này, thời tổng quản lãnh mấy cái gã sai vặt đi đến, thời đại phu nhân lập tức bắt đầu phân phối nhiệm vụ, đây là cấp ngũ hoàng tử hạ lễ, đây là lục hoàng tử, đây là thất hoàng tử. Thời Phù Hân ở một bên nhìn, vội vàng hỏi, không có đại hoàng tử. Thời đại phu nhân nhìn trước mắt lão phu nhân, chờ thời tổng quản mang theo gã sai vặt rời đi sau, mới nói, đại hoàng tử hạ lễ đã dự bị hạ, chỉ là, đến chờ mặt khác phủ bắt đầu đưa, chúng ta mới hảo đi theo đưa. Thời Phù Hân cùng thời Phù Âm nhìn nhau liếc mắt một cái, không có hỏi lại cái gì, cùng thời lão phu nhân nói hai câu lời nói, liền cáo lui rời đi, không cho trước thành hôn đại hoàng tử đưa hạ lễ. Nhưng thật ra ba cấp sau thành hôn vài vị hoàng tử tặng lễ, kinh thành người cũng không như vậy hiểu quy củ sao, ra ý tường đường, thời Phù Âm liền nhịn không được cảm thán một câu, thời Phù Hân nhàn nhạt nói, xu lợi tị hại mà thôi. Thời Phù Âm nhìn nàng, chúng ta trong phủ đều như vậy, nghĩ đến nhà khác cũng là như thế, đại hoàng tử sợ là nếu không dễ chịu. Thời Phù Hân mặt, hắn đã lựa chọn muốn ngủ đông, liền phải thừa nhận này phân cô đơn, lời tuy là nói như vậy. Nhưng tưởng tượng đến tiện nghi đồ đệ đã chịu coi khinh, thời Phù Hân bên vực người mình tính tình vẫn là lên đây, lập tức đã trở lại Lãm Nguyệt lâu, cấp tiện nghi đồ đệ viết phong thư. Điện hạ, tin, Cao Trường Thọ đem vừa lấy được tin đưa cho đại hoàng tử, ái đồ thân khải, nhìn quen thuộc tự, đại hoàng tử nhanh chóng mở ra phong thư. Ái đồ, ngươi muốn đại hôn, nghĩ muốn cái gì hạ lễ, yêu cầu vi sư cho ngươi căn bãi sao? Đại hoàng tử yên lặng nhìn này một hàng tự. Khóe miệng hơi dơ lên, trầm mặc sau một lúc lâu, đề bút trở về tin. Sư phụ đưa lễ vật, đồ nhi toàn thích, chương 176, thực sự có như vậy cá nhân. Thời Phù Hân nhìn đồ đệ hồi âm, ngón tay không ngừng gõ mặt bàn, suy tư sau một lúc lâu, cấp Thương Lão Cửu cùng Tây Môn Phụng Hiếu phân biệt đi phong thư. Theo hai tháng tới gần, đại hoàng tử phủ đã dựa theo hoàng thất đại hôn quy cách bố trí thỏa đáng, hồng phàm cao quải, thập phần vui mừng, đáng tiếc. Phủ đệ lại không thế nào náo nhiệt, tỷ, lại có hai ngày nhưng chính là đại hoàng tử đại hôn nhật tử, chúng ta này đó đương sư thúc sư bá, thật sự không cần cho hắn chuẩn bị hạ lễ sao? Đại hoàng tử đại hôn ở hai tháng thượng tuần, ngũ hoàng tử đại hôn ở hai tháng hạ tuần, hai người thành thân nhật tử cách thật sự gần, hôm nay thời Định Hạo bị Thịnh Hào lôi kéo vào một chuyến hoàng thành, tận mắt nhìn thấy tới rồi không người hỏi thăm đại hoàng tử phủ, cùng với khách đến đầy nhà ngũ hoàng tử phủ. Tỷ, ta là như thế này tưởng, chúng ta huynh muội mấy cái thấu điểm bạc, mua kiện lấy đến ra tay lễ vật đưa đi đại hoàng tử phủ, ngươi cảm thấy đâu? Thời Phù Hân nhìn hắn, ngươi cảm thấy đại hoàng tử thiếu chúng ta một kiện lễ vật sao? Thời Định Hạo, thiếu không thiếu là chuyện của hắn, đưa không tiễn là chúng ta tâm ý. Thời Phù Hân lắc đầu, Cửu Lang, ngươi cảm thấy tặng lễ là vì cái gì? Thời Định Hạo, vì gia tăng liên lạc cảm tình. Thời Phù Hân, đối với người ngoài là cái dạng này. Nhưng đối với thân cận người, tặng lễ, còn sẽ hy vọng đối phương cao hứng, mặc kệ là vì gia tăng liên lạc cảm tình, vẫn là vì làm người cảm thấy cao hứng, tặng lễ đều phải đưa đến người khác tâm khảm đi lên, như vậy, người khác mới có thể nhớ kỹ ngươi hảo, nếu ngươi đưa đồ vật là người khác không cần, như vậy phần lễ vật này đưa ra đi ý nghĩa liền không lớn, lấy đại hoàng tử trước mắt tình huống, chúng ta chính là đưa 10 kiện 8 kiện quý báu đồ vật qua đi, hắn cũng chưa chắc sẽ cao hứng. Thời Định Hạo nhíu mày, khi đại hoàng tử nghĩ muốn cái gì lễ vật, thời Phù Hân nhắc nhở nói, ngẫm lại đại hoàng tử giờ phút này tình cảnh, hiện giờ đổi làm là ngươi, ngươi nhất yêu cầu cái gì? Thời Định Hạo trầm ngâm, mấy cái hoàng tử đại hôn nhật tử cách thật sự gần, đại hoàng tử làm trưởng huynh, khẳng định không nghĩ chính mình hôn lễ bại bởi phía sau đệ đệ. Thời Phù Hân cười gật đầu, đúng vậy, hoàng tử chi gian chịu là tồn tại đua đòi cùng phân cao thấp, trừ cái này ra. Đại hoàng tử phỏng chừng cũng không nghĩ bị Chu gia xem nhẹ, lại đến, trong khoảng thời gian này trong kinh quan viên, huân quý, tông thân, đối đại hoàng tử đều nhiều có coi khinh cùng trễ nải, hoàng thượng bận về việc công vụ, phỏng chừng cũng không thể lúc nào cũng chiếu cố đại hoàng tử, dưới loại tình huống này, đại hoàng tử khả năng sẽ có bị thế nhân vứt bỏ cảm giác, hắn giờ phút này sở yêu cầu chính là tồn tại cảm cùng giá trị cảm, thời Định Hạo bất đắc dĩ, nói như vậy nói. Khi này lễ vật thật đúng là không hảo chuẩn bị, thời Phù Hân nhìn đệ đệ lại hỏi, ngươi cảm thấy kinh thành người tranh đoạt đến lợi hại nhất đồ vật là cái gì? Thời Định Hạo nghĩ, quyền lực, thời Phù Hân gật đầu, lại hỏi, quyền lực là ai phân phối? Thời Định Hạo, là hoàng thượng. Dừng một chút, còn có văn võ bá quan, thế gia huân quý, là thật nhiều người đánh cờ. Thời Phù Hân cười gật đầu, đúng vậy, mọi người đều ở tranh đoạt quyền lực, có, quyền lực liền có thể chế định quy củ, liền có thể để cho người khác phục tùng chính mình, dựa theo ý nghĩ của chính mình làm việc, sống qua, chính là hiện tại, đại hoàng tử bị xa lánh ở quyền lực ở ngoài, mọi người đều không nghĩ làm hắn có được quyền lực, cho nên, chúng ta chỉ cần đưa hắn một phần vượt qua thử thách lợi thế, làm hắn có thể một lần nữa tham dự đến quyền lực phân phối trung đi là được. Thời Định Hạo há to miệng, này có phải hay không quá khó khăn chút? Thời Phù Hân cười nói, hảo, việc này ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta đã chuẩn bị tốt. Thời Định Hạo trừng mắt, tỷ, ngươi chuẩn bị cái gì? Thời Phù Hân cười thần bí, một phần lợi thế mà thôi, thân ở hoàng gia, nếu không điểm vượt qua thử thách lợi thế, ai đều có thể đi lên dẫm lên hai chân. Đại hoàng tử thân thể thật vất vả mới chữa khỏi, tinh thần thượng đã bị lại chịu tra tấn. Thời Định Hạo nhìn Thời Phù Hân, chính là đại hoàng tử ở trang bệnh. Thời Phù Hân, hắn trang bệnh chỉ là vì tê mỏi đối thủ, lại không phải tưởng người khác thật sự quên hắn. Thời Định Hạo, kia tỷ ngươi đưa lợi thế rốt cuộc là cái gì? Thời Phù Hân cười cười, đại hoàng tử đại hôn thời điểm ngươi sẽ biết. Hai tháng sơ sáu, đại hoàng tử đại hôn nhật tử. Bởi vì hoàng thượng hoàng hậu muốn tới xem lễ, phiên trực A đối đại hoàng tử đại hôn không thế nào tích cực quan viên huân quý nhóm. Sớm liền tới rồi đại hoàng tử phủ, một thân hỷ bào đại hoàng tử đứng ở gương thay đồ trước, chậm rãi sửa sang lại dung nhan. Bởi vì thân thể không tốt, hắn không cần tự mình đi Chu gia đón dâu, chỉ cần chờ Chu gia cô nương Kiều Hoa đã đến, đi phủ ngoài cửa nghênh đón tân nương là được. Cao Trường Thọ đi đến, điện hạ, thái tử cùng mặt khác hoàng tử đều tới rồi, hoàng thượng hoàng hậu xe liễn đã ra ngọ môn. Đại hoàng tử gật đầu, đi đến mép giường. Từ gối đầu hạ lấy ra một cây kiểu nam một trâm, lấy một chút trâm đầu, lộ ra trống rỗng trâm thân, một đảo, liền đảo ra một cây tinh tế ngân châm. Đại hoàng tử cầm lấy ngân châm, cuốn lên ống tay áo, liền hướng khuỷu tay một trác. Bất quá một lát, nguyên bản còn sắc mặt bình thường đại hoàng tử liền trở nên mặt không có chút máu, chỉ hơi chút hơi cung thân mình, một cái hữu khí vô lực ma ốm liền xuất hiện. Sư phụ giáo chiêu này hiệu quả cũng thật hảo, nhìn trong gương ma ốm. Đại hoàng tử lộ ra vừa lòng tươi cười, trong tay hắn ngân châm, cùng với diêm kim huyệt vị, thủ pháp, là Thời Phù Hân biết hắn ở trang bệnh sau, lo lắng hắn loạn dùng dược vật bị thương thân mình, cố ý viết thư đưa tới, thu hảo ngân châm, đại hoàng tử liền làm Cao Trường Thọ nâng chính mình ra nhà ở, tiến đến chúc mừng mọi người nhìn đến sắc mặt tái nhợt, đi đường đều yêu cầu Cao Trường Thọ đỡ đại hoàng tử, thần sắc đều có chút ý vị không rõ. Thái tử mang theo chúng hoàng tử qua đi cấp đại hoàng tử chúc mừng, đại hoàng tử nỗ lực thẳng thắn eo đáp lại, người chung quanh thấy, đều có thể nhìn ra hắn ở cường căng. Lúc này, hoàng thượng hoàng hậu xe liễn đã tới rồi cổng lớn, đại hoàng tử lãnh mọi người đi cổng lớn nghênh đón, nhưng không đi vào bước, liền thở hồng hộc, đầu mạo mồ hôi, nhìn hắn này bệnh nặng bộ dáng, không ít người đều âm thầm yên tâm. Hoàng thượng hoàng hậu tới rồi không bao lâu, Chu gia, cô nương Kiệu Hoa liền đến. Hoàng thượng thấy đại hoàng tử sắc mặt không tốt, liền làm hắn không cần đi cửa nghênh đón, bất quá đại hoàng tử lắc đầu cự tuyệt, cắn răng kiên trì tự mình đến phủ ngoài cửa, dùng lụa đỏ nắm Chu gia cô nương vào đại hoàng tử phủ. Có hoàng thượng ở, mọi người đều không dám làm càn, hôn lễ tiến hành thực thuận lợi, liền ở đại hoàng tử cùng Chu gia cô nương bái đường khi, người gác cổng người lãnh một cái lạc má đại hán lại đây tìm Cao Trường Thọ, đối với nhà mình sư phụ hạ lễ. Đại hoàng tử là thực chờ mong, trực tiếp phân phó Cao Trường Thọ, chỉ cần là thế sư phụ tặng lễ người tới cửa, liền trực tiếp lãnh đến trước mặt hắn tới, người gác cổng không dám trễ nải, liền đem người cấp lãnh vào được. Bất quá hắn cũng biết, giờ phút này không dễ thấy đại hoàng tử, liền chỉ có thể trước tìm Cao Trường Thọ. Cao Trường Thọ nhìn đến người, lập tức liền phân phó người gác cổng đem người lãnh đi phòng cho khách nghỉ ngơi, nhưng mà lạc má đại hán lại nói lời nói. Lễ vật thích đáng chúng mặt đưa đại hoàng tử, trường hợp này, Cao Trường Thọ tự nhiên sẽ không làm lạc má đại hán thấy đại hoàng tử, đang chuẩn bị tống cổ người đi xuống thời điểm, lục hoàng tử chú ý tới bên này, vừa vặn đại hoàng tử cùng Chu gia cô nương cũng bái xong đường, chuẩn bị đưa động phòng, giờ phút này, đại hoàng tử sắc mặt càng trắng, yêu cầu Cao Trường Thọ nâng, nhưng Cao Trường Thọ lại không ở bên người, lục hoàng tử liền hô ra tới, Cao Trường Thọ, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau lại đây nâng đại hoàng huynh, Lạc Má đại hán phong trần mệt mỏi, ăn mặc cổ xưa, cùng ở đây quan khán đại hoàng tử bái đường khách khứa không hợp nhau, theo lục hoàng tử ra tiếng, mọi người đều hướng cao trường thọ bên này nhìn qua đi, tự nhiên cũng thấy được Lạc Má đại hán. Người này ai nha, như thế nào lãnh đến đại đường tới, cao trường thọ, ngươi cũng quá sẽ không làm việc, liền ngươi bộ dáng này, như thế nào hầu hạ đến hảo đại hoàng huynh. Cao trường thọ là đại hoàng tử bên người đệ nhất trung tâm người, mấy cái hoàng tử thay phiên ra trận, muốn định ra cao trường thọ tội, làm cho đại hoàng tử mất đi cái này tâm phúc. Hoàng thượng liếc liếc mắt một cái mấy cái hoàng tử, chờ mấy cái hoàng tử câm miệng, mới nhìn về phía cao trường thọ, hắn là ai? Cao trường thọ nhìn nhìn đại hoàng tử, tiến lên đáp lời, hồi bẩm hoàng thượng, điện hạ sư phụ phái người tiến đến cấp điện hạ đưa đại hôn hạ lễ, ai? Đại hoàng tử tuy sớm có đoán trước, còn không chờ hắn có điều phản ứng, liền có người so với hắn càng mau nhảy ra ngoài, thật là nhảy ra. Triển Phi nguyên bản đứng ở hoàng thượng phía sau, giờ phút này chính đầy mặt kinh ngạc nhìn Lạc Má đại hán, ngươi nói ngươi là ai phái tới? Lạc Má đại hán có chút thấp thỏm, đi lên trước quỳ xuống, khẩn trương nói, Thiên Trì lão nhân tam đồ đệ Liễu Thần Y, đặt tới cấp đồ đệ đại hoàng tử đưa đại hôn hạ lễ. Nghe lời này, ở đây người đều ngây ngẩn cả người, đại hoàng tử sư phụ. Tại đây phía trước, tất cả mọi người đã quên còn có như vậy một người, ngay cả hoàng thượng, cũng ngốc lăng một lát, lúc trước làm đại hoàng tử bái sư Triển Phi, là muốn cho Triển Phi tận lực trị liệu đại hoàng tử, nhưng Triển Phi không muốn, tới cái đại sư muội thu đồ đệ, không chỉ có đại hoàng tử, chính là hoàng thượng, cũng cảm thấy Triển Phi là tùy tiện biên cá nhân ra tới lừa gạt bọn họ, không nghĩ tới, cư nhiên thật sự có như vậy cá nhân. Chương 177, sốt ruột người, Liễu Thần Y, đại hoàng tử sư phụ. Mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn xem hoàng thượng, lại nhìn xem đại hoàng tử, cuối cùng tầm mắt rơi xuống nhất không bình tĩnh Triển Phi trên người. Triển Phi giờ phút này mày nhăn đến gắt gao, một bộ không thể tin. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được bộ dáng, hảo sao, hắn là Triển Thần Y, kia không biết từ nơi nào toát ra tới sư muội liền dám tự xưng Liễu Thần Y, nhưng thật ra đủ cùng a. Khụ khụ. Đại hoàng tử ho nhẹ hai tiếng, nhìn về phía Lạc Má đại hán, sư phụ nàng lão nhân gia nhưng có cái gì phân phó? Lạc Má đại hán vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một khối màu đen lệnh bài, đôi tay trình lên, đây là thần nông đường hộ pháp lệnh, cung chúc đại hoàng tử tân hôn đại hỷ. Lời này vừa ra, hiện trường lập tức liền có không ít người mặt lộ vẻ khác thường, chính là hoàng thượng, ánh mắt cũng thẳng tắp rơi xuống Lạc Má đại hán trong tay lệnh bài thượng, phản ứng kịch liệt nhất vẫn là Triển Phi. Thần nông đường, hộ pháp lệnh, này cái gì cùng cái gì nha? Triển Phi lại lần nữa đoạt ở đại hoàng tử phía trước mở miệng, thần nông đường hắn nghe qua, không chỉ có nghe qua, hơn nữa trong tay còn có hảo chút thần nông đường bán thuốc viên, đều là thái tổng đốc đưa cho hoàng thượng lại đưa cho hắn làm nghiên cứu. Không thể không nói, thần nông đường xuất phẩm thuốc viên thật là không tồi, đúng bệnh dùng dược, đạt tới trị tận gốc hiệu quả cao đến kinh người. Theo hắn biết, hoàng thượng cửu cửu thái tổng đốc liền cùng thần nông đường có hợp tác, hiện giờ Tây Bắc biên quân dùng dược, tất cả đều là xuất từ thần nông đường. Xem hoàng thượng bộ dáng, đối thần nông đường thuốc viên là thực để bụng, nhưng chính là bởi vì để bụng, cho nên hắn mới muốn chạy nhanh phủ định. Không có biện pháp, hoàng gia sự tình quá phức tạp, hắn chỉ nghĩ làm thuần túy y giả, không có việc gì kiếm điểm tiền tiêu và uống điểm tiểu rượu, chuyên nghiên y thuật. Mới không nghĩ giảo hợp tiếng hoàng tử chi gian nội đấu trung đi đâu. Ai, có cái sốt ruột sư phụ còn chưa đủ, hiện giờ còn tới cái sốt ruột sư muội, hắn mệnh như vậy khổ a. Hoàng thượng liếc liếc mắt một cái biểu tình khoa trương Triển Phi, lại nhìn nhìn còn ở vào mơ hồ trung đại hoàng tử, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Lạc Má đại hán trong tay màu đen lệnh bài thượng. Thần nông đường, này hiệu thuốc, hắn cũng không xa lạ, hai năm trước, cửu cửu liền thượng quá sổ con nói cho hắn. Từ mấy năm nay, cửu cửu đưa về kinh sổ con có thể thấy được, Tây Bắc quân đội, từ bắt đầu từ thần nông đường lấy dược, trong quân tướng sĩ nhân ốm đau mà thương vong nhân số hàng tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nổi. Cửu cửu làm tổng lĩnh Tây Bắc quân đội tổng đốc, không thiếu tự cấp hắn thư nhà trung đại khen đặt khen thần nông đường bán thuốc viên, hắn cũng tự mình tìm người thử qua, dược hiệu xác thật lộ rõ, nếu là đại sở tướng sĩ đều có thể dùng tới thần nông đường dược. Tuyệt đối có thể trên diện rộng hạ thấp tướng sĩ thương vong suất. Triển Phi chú ý tới hoàng thượng nhìn chằm chằm Lạc Má đại hán trong tay hộ pháp lệnh, há mồm liền trái lương tâm phủ nhận nói, cái kia, ta cùng ngươi nói a, ngươi cũng không nên ở chỗ này nói hưu nói vượng, ta Thiên Trì thần y một mạch, là có tiếng không để ý tới thế tục, ta sư muội sao có thể cùng thần nông đường có quan hệ, hắn biết người này chưa nói dối, vô hắn, này cái gì chó má hộ pháp lệnh, hắn vừa thấy liền biết là dùng Triển Bằng bắt được thiên ngoại thiên thạch đánh chế. Triển Bằng tuy đầu óc không thế nào linh quang, nhưng lại thực hộ đồ vật, không phải thân cận người, ai cũng đừng nghĩ dùng đồ vật của hắn. Cho nên, kia sốt ruột sư muội xác thật cùng thần nông đường có quan hệ, sốt ruột sư muội cùng thần nông đường có quan hệ liền có quan hệ đi, làm gì đột nhiên nhảy ra tìm tồn tại cảm đâu. Đại hoàng tử này thân phận, các gia các hộ trốn đều không kịp, nàng khen ngược, cố tình đi phía trước hướng, nàng có biết hay không lần này qua đi. Hắn này thân hãm kinh thành quyền lực xoáy nước sư huynh sẽ thực phiền toái, sốt ruột, thật sự quá sốt ruột. Lạc Má đại hán vừa nghe, vội vàng giải thích, là thật sự, Liễu thần y cùng thần nông đường đường chủ là bạn tốt, biết đại hoàng tử muốn đại hôn, cố ý cầu tới đưa cho đại hoàng tử làm hạ lễ. Triển Phi nhìn thoáng qua đại hoàng tử, sốt ruột sư muội nhưng không cùng đại hoàng tử đã gặp mặt, cũng không ở chung quá, có thể có cái gì tình thầy trò. Hắn xem nha, chính là sốt ruột sư muội tưởng ở hoàng thất trước mặt bá sống tồn tại cảm. Hừ, nàng cho rằng có đại hoàng tử cái này đồ đệ là rất có mặt mũi sự sao, cũng không nghĩ, thật muốn có mặt mũi, hắn vì sao không chính mình thu, ngược lại muốn đại nàng nhận lấy. Lão nhân hiện giờ là càng thêm không còn dùng được, nhìn một cái đây là thu cái gì đồ đệ nha, một cái đầu óc không linh quan Triển Bằng còn chưa đủ, lại nhiều một cái không thông minh lại ái làm nổi bật sốt ruột người, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, ngươi khẳng định là nghĩ sai rồi, ta nhưng cảnh cáo ngươi, đương kim hoàng thượng nhưng ở chỗ này, ngươi cũng không nên tùy ý dính líu ta Thiên Trì thần y một mạch, đây chính là tội khi quân. Triển Phi vẫn cứ một bộ không tin bộ dáng, vì ngày sau thư thái nhật tử, mặc kệ sốt ruột sư muội muốn làm gì, hắn là nhất định phải biểu hiện ra không muốn cùng đại hoàng tử từng có nhiều liên lụy bộ dáng. Lạc Má đại hán nóng nảy, là thật sự, ta nói đều là thật sự. Này thần nông đường hộ pháp lệnh xác thật là Liễu thần y công đạo đưa tới cấp đại hoàng tử, Triển Phi trực tiếp không cùng Lạc Má đại hán cãi cọ, nhìn hoàng thượng, dù sao ta là không biết ta sư muội cùng cái gì thần nông đường đường chủ nhận thức, người này hơn phân nữa là kẻ lừa đảo, không nên tưởng thiệt, đem người đuổi ra ngoài đi. Đứng ở hoàng thượng bên cạnh người, mới từ Tây Bắc trở về không lâu thái tiểu hầu gia mở miệng, cười nói, Triển thần y, ngươi tới kinh thành nhiều năm. Khả năng đối diện trung sư muội giao tế không quá hiểu biết, ta tưởng không ai dám chạy tới hoàng tử phủ tới hành lừa. Triển Phi liếc liếc mắt một cái thái tiểu hầu gia, hừ hừ, cho hắn một cái muốn ngươi xen vào việc người khác ánh mắt. Hoàng thượng đem một màn này xem ở trong mắt, trong lòng có phán đoán, hắn đối Triển Phi vẫn là hiểu biết, người này là cái vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trừ bỏ hắn, cũng sẽ không quá cấp những người khác mặt mũi, tuy nói làm việc có chút tùy tâm sở dục. Nhưng là về cơ bản vẫn là không có trở ngại. Giờ phút này, hắn như vậy cực lực phủ nhận thần nông đường cùng hắn sư muội quan hệ, phỏng chừng là bởi vì Lạc Má đại hán nói đều là thật sự. Gia hỏa này, hoàng thượng trong lòng cười nhạo, người này không nghĩ đúc kết tiếng hoàng gia tranh đấu trung đi, hắn là thực vừa lòng, chỉ là hắn kia sư muội là chuyện như thế nào. Hoàng thượng lại lần nữa nhìn mắt còn ở vào ngây người trung đại hoàng tử, lão đại cái này đột nhiên toát ra sư phụ. Cũng không biết có hay không tác dụng, rốt cuộc là đích trưởng tử, liền như vậy từ bỏ rớt, hắn trong lòng vẫn là thật sự có chút đáng tiếc. Đối với đại hoàng tử sư phụ đột như toát ra tới tặng lễ một chuyện, ở đây khách khứa phần lớn cầm xem diễn thái độ, thần nông đường, mấy năm nay tuy ở phía tây biên quan danh khí rất lớn, nhưng đối với kinh thành người tới nói, vẫn là thực xa lạ, đại bộ phận khách khứa cũng không biết thần nông đường là làm gì đó, đương nhiên. Cũng không phải tất cả mọi người không biết, giống ở đây trưởng quản quân quyền quan viên đều nghe nói qua thần nông đường, không có biện pháp, Thái Tổng đốc đối thần nông đường quá tôn sùng, mỗi lần thượng quân bộ sổ con, đều sẽ nhắc tới thần nông đường, giữa những hàng chữ trung đều là khen, còn có chính là một ít tin tức linh thông, hoặc là cùng Tây Bắc biên quan có lui tới gia tộc, cũng biết, từ năm trước bắt đầu, những người này gia thu được quà tặng trong ngày lễ trung, liền có thần nông đường bán ra thuốc viên. Vật lấy hy vi quý, thần nông đường chỉ ở Tây Bắc có phần cửa hàng, kinh thành người tưởng mua cũng mua không được, hơn nữa dược hiệu xác thật lộ rõ, ở này đó người trong mắt, thần nông đường thuốc viên là phi thường khó được hiếm lạ vật, không phải quan hệ đặc biệt hảo nhân gia còn sẽ không đưa. Quân bộ quan viên ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lẫn nhau giao lưu một chút ánh mắt, cuối cùng tầm mắt thống nhất rơi xuống Lạc Bá đại hán trong tay lệnh bài thượng. Phần lễ vật này không nhẹ a, không, này nơi nào là một phần lễ vật, đối với đại hoàng tử tới nói, đây là một phần phân lượng thực trọng lợi thế. Thần nông đường thuốc viên là cực hảo quân dụng vật tư, này lợi thế có thể trực tiếp làm không sai biệt lắm đã tính bị loại trừ đại hoàng tử trở về đủ loại quan lại tầm mắt. Mặc dù hắn thân thể nhược, không thể vào triều, nhưng cũng có thể bởi vậy nuôi trồng chính mình thế lực. Ở đây người Trung, xem diễn chính là đại bộ phận, lục hoàng tử thấy hoàng thượng không có gì phản ứng, lập tức cười nói, thần nông đường. Này hình như là dược đường danh, nói, cười hoàng nhìn ở đây người, triển thần y sư muội, đại hoàng huynh sư phụ, thật đúng là cái lập dị người, nàng đưa đại hoàng huynh một khối dược đường lệnh bài. Chẳng lẽ là muốn cho đại hoàng huynh đi cấp một cái dược đường đương hộ pháp? Lời này vừa ra, ở đây khách khứa lập tức chia làm hai bộ, không nghe nói qua thần nông đường, đi theo lục hoàng tử cùng nhau ồn ào, biết thần nông đường, thần sắc đều có chút quái dị. Ngay từ đầu lục hoàng tử thấy đa số người đều phụ họa hắn, trong lòng âm thầm đắc ý, còn tưởng lại mượn cơ hội ám phúng một chút đại hoàng tử, nhưng khóe mắt dư quan quét tới rồi ánh mắt ngưng trọng thái tử, tứ hoàng tử. Trên mặt cười lập tức liền cứng lại rồi, đối với đối thủ cạnh tranh, tất cả mọi người là phá lệ để ý, lục hoàng tử đối thái tử, tứ hoàng tử mặc dù vô pháp 100% hiểu biết, nhưng cũng đem hai người tính tình sờ soạn cái đại khái, giống loại này có thể chèn ép đại hoàng tử cơ hội, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, nhưng giờ phút này hai người đều ở trầm mặc, chẳng lẽ thần nông đường không phải bình thường dược đường, thái tử nhàn nhạt nhìn thoáng qua lục hoàng tử. Tuy rằng lục hoàng tử gần nhất nhảy đến tương đối lợi hại, nhưng hắn cũng không có đem người để vào mắt. Giờ phút này, thái tử có chút ngưng trọng nhìn đại hoàng tử. Hắn là thái tử, thêm chi lại đã vào triều. Đối với trong triều chuyện quan trọng, hắn biết đến vẫn là tương đối nhiều. Đối với thần nông đường thuốc viên, hắn cũng là biết đến. Hắn hiện tại còn có thể nhớ tới, nửa năm trước, Hoài Viễn tiền nhiệm bố chính sử giống đưa Hy Thế Trân Bảo giống nhau đem một lọ thần nông đường thuốc viên đưa cho chính mình, cảnh tượng, nói là phong hàn hoàng, chỉ cần được phong hàn, không cần uống khổ hề hề dược, dùng mấy viên thuốc viên là có thể thuốc đến bệnh trừ. Ngay từ đầu hắn còn chưa tin, sau lại thái tử phi thụ hàn bị bệnh, hắn đem thuốc viên cho nàng, ngày hôm sau, thái tử phi liền rất tốt, lúc sau hắn liền tìm người hỏi thăm một chút thần nông đường. Cũng sẽ biết Thái Tổng Đốc thượng sổ con, Thái Tổng Đốc trực tiếp nói rõ, thần nông đường thuốc viên nhưng làm quân dụng vật tư, quân dụng vật tư, thái tử ánh mắt nhịn không được đầu hướng đại hoàng tử, thần sắc có chút phức tạp, trước kia hắn cảm thấy lão đại là đáng thương, tuy là phụ hoàng đích trưởng tử, mà khi thái tử người lại là hắn, thân thể còn yếu, không biết khi nào liền đi đời nhà ma, nhưng hôm nay, hắn lại có chút hâm mộ hắn, lão đại vận khí thật tốt quá. Triển thần y có lệ đại muội thu đồ đệ, cư nhiên sẽ ở hắn sắp bị phụ hoàng từ bỏ, bị đủ loại quan lại coi thường hết sức, nhảy ra cho hắn tặng một phần nặng trĩu lợi thế. Lạc Má đại hán mở miệng giải thích, không phải như thế, đại hoàng tử cầm hộ pháp lệnh, có thể đến tùy ý một nhà thần nông đường chi nhánh ưu tiên mua sắm thuốc viên, cũng giảm giá 20%. Liễu thần y nói, đại hoàng tử đại hôn. Thần nông đường miễn phí cấp cửu biên chiến sĩ trung tùy ý tam phương đưa tặng dung đỗ hoàng, nào tam quân từ đại hoàng tử chỉ định, lời này vừa ra, ở đây võ tướng, thái tử, chính là hoàng thượng, đều sắc mặt chấn động, đương nhiên, cũng có người phản ứng không giống nhau, đó chính là triển phi tức giận đến thẳng dậm chân, sốt ruột sư muội đây là đang làm cái gì, bá tồn tại cảm còn chưa đủ, còn muốn tới cái khoe giàu, nàng là nhiều có bạc nha. Tự nhiên muốn miễn phí đưa tặng quân đội thuốc viên, tức chết hắn, nàng muốn bạc hoa không xong, cho hắn nha, hắn có thể giúp đỡ hoa, còn không thu nàng vất vả phí. Chương 178, số phận, trong quân tướng sĩ trong cơ thể dễ sinh trùng, đây là sở hữu mang binh đánh giặc tướng lãnh đều cảm thấy đau đầu cùng ưu phiền vấn đề. Thần nông đường dung đỗ hoàng chính là chuyên môn trị liệu thân nội sinh trùng vấn đề, dược hiệu Tây Bắc biên quân đã chứng thực qua, đáng tiếc. Thần nông đường thuốc viên trừ bỏ bán sĩ cung cấp Tây Bắc biên quân ngoại, những người khác đi mua sắm, đều là bán lẻ, một người cùng loại thuốc viên nhiều nhất mua sắm tam bình, muốn mua nhiều điểm, chính là nhiều cấp bạc cũng không được. Cho nên, đương biết được đại hoàng tử có thể bằng vào thần nông đường hộ pháp lệnh bán sĩ thuốc viên, hơn nữa còn có thể giảm giá 20%, còn có thể chỉ định cấp tam quân miễn phí đưa tặng Dung Đỗ Hoàng. Ở đây võ tướng nhìn về phía đại hoàng tử ánh mắt nháy mắt thay đổi, từ lúc bắt đầu không thèm để ý, trở nên nóng bỏng, một màn này bị hoàng thượng cùng vài vị hoàng tử xem ở trong mắt, hoàng thượng không có bất luận cái gì phản ứng, nhìn nhìn đại hoàng tử cùng mặt khác nhi tử, ánh mắt có chút ý vị thâm trường, thái tử đôi mắt hơi rũ, che giấu ở trong lòng không bình tĩnh, võ tướng là nhất kỵ cùng hoàng tử lui tới, mấy năm nay, hắn ngầm cũng tưởng mượn sức một ít thực quyền võ tướng, đáng tiếc, không một cái thành công. Cũng may, võ tướng nhóm không đầu nhập vào hắn, càng sẽ không đầu hướng mặt khác hoàng tử. Chính là hiện tại, lão đại tay cầm thần nông đường này phân lợi thế, có thể danh chính ngôn thuận cùng võ tướng nhóm tiếp xúc, thường xuyên qua lại như thế, khó bảo toàn hắn sẽ không thu nạp cá biệt võ tướng. Đáng giận, thật vất vả mới xây dựng ra lão đại thân thể không được, bị đuổi ra triều cục thắng lợi cục diện. Hiện giờ xem như hoàn toàn ngâm nước nóng, thái tử đều đã chịu ảnh hưởng, mặt khác hoàng tử liền càng không cần phải nói. Trong đó, lục hoàng tử nhất không bình tĩnh, một là vì chính mình đương một hồi nhảy nhót vai hề mà cảm thấy xấu hổ buồn bực, thứ hai cũng là thấy được võ tướng nhóm đối đại hoàng tử thái độ chuyển biến. Đến nỗi mặt khác hoàng tử, mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, trên mặt đều bày ra một bộ xem diễn bộ dáng. Bái đường đại đường ngoại, ngự tiền thị vệ nhóm trạm thành một loạt. Rõ ràng đem phòng trong phát sinh hết thảy xem ở trong mắt, Thời Định Hiên đứng ở thị vệ thống lĩnh Triệu Thịnh Minh bên người, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đụng phải một chút Triệu Thịnh Minh, thấp giọng nói, Triệu đại ca, Hoài Viễn quân không phải vẫn luôn muốn mua sắm thần nông đường thuốc viên sao? Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội nha, Triệu gia đóng giữ Bắc Cương vài thập niên, đối Hoài Viễn quân cảm tình thâm hậu, Triệu gia người chẳng sợ Triệu hồi kinh thành, cũng thực chú ý Hoài Viễn quân tình huống, mấy năm nay hoàng quyền thay đổi, biên cương chiến loạn không ngừng, cùng với các tỉnh khi có tai họa phát sinh, dẫn tới quốc khố cũng không tràn đầy. Quốc khố không phong, phát cho quân đội quân lương liền sẽ không quá nhiều, mặc dù bác, cũng sẽ không đúng hạn phát cùng đủ mức phân phát. Sở hữu lĩnh quân tướng lãnh, liền không có không vì quân lương không đủ mà lo lắng. Triều đình phát quân lương, mỗi năm dùng ở mua sắm dược liệu phía trên, chiếm tương đối lớn tỷ lệ. Hiện giờ thần nông đường phải cho quân đội đưa tặng miễn phí Dung Đỗ Hoàng, chỉ cần tranh thủ đến cái này danh ngạch, có thể tiết kiệm rất lớn một bút bạc, tiết kiệm được tới bạc, có thể dùng để cải thiện tướng sĩ thức ăn, cũng có thể dùng để đổi mới binh khí, chỗ tốt đại đại. Triệu Thịnh Minh minh bạch Thời Định Hiên ý tứ, nhìn mắt đường đại sảnh vẫn luôn không đi tiếp thần nông đường hộ pháp lệnh đại hoàng tử, thần sắc có chút do dự, thần nông đường chỉ cấp tam phương quân đội miễn phí đưa tặng Dung Đỗ Hoàng. Nào tam phương từ đại hoàng tử định, nói cách khác, muốn Dung Đỗ Hoàng, đến chinh đến đại hoàng tử đồng ý, đại hoàng tử, Triệu Thịnh Minh nhìn về phía đường trong sảnh đại hoàng tử, thần nông đường hộ pháp lệnh tác dụng, đại hoàng tử khẳng định biết, nhưng hắn nhưng vẫn không đi lấy, không nghĩ muốn, khẳng định không phải, hắn là đang đợi hoàng thượng phân phó, hoặc là, có người có thể đưa cho hắn một cái đi lấy lệnh bài cơ hội, bằng không. Liền như vậy làm trò hoàng thượng cùng chúng hoàng tử mặt, trực tiếp tiến lên tiếp nhận thần nông đường hộ pháp lệnh, sẽ bại lộ ra hắn đối quyền lực khát vọng, này không thể nghi ngờ là đối hắn bất lợi, Triệu gia muốn đi đương cái này chim đầu đàn sao. Đại hoàng tử hiện giờ tình huống nhưng không coi là thật tốt, Triệu gia nếu là hiện tại đứng dậy, khả năng sẽ đắc tội thái tử đám người, nhưng nếu không ở đại hoàng tử nhất yêu cầu thời điểm đứng ra, thần nông đường miễn phí đưa tặng Dung Đỗ Hoàng Hoài Viễn quân chưa chắc có thể được đến. Do dự một lát, Triệu Thịnh Minh vẫn là có quyết định, nhỏ giọng rời khỏi thị vệ đội ngũ. Không trong chốc lát, Thời Định Hiên liền nhìn đến Triệu gia hạ nhân vào đường thính, hướng xem lễ đương nhiệm binh bộ thượng thư đã từng Hoài Viễn tổng đốc Triệu Chí Văn nói nhỏ vài câu. Triệu Chí Văn so nhi tử càng quyết đoán, cơ hồ không có làm nghĩ nhiều, liền cười cấp đại hoàng tử đệ bậc thang qua đi. Liễu thần y xa ở Tây Bắc biên quan, còn cố ý cấp đại hoàng tử chuẩn bị hạ lễ, đại hoàng tử cùng liễu thần y thật là thầy trò tình thâm a. Thái tiểu hầu gia thấy có người đoạt ở chính mình phía trước mở miệng, lập tức đi theo nói, cũng không phải là sao, liễu thần y thật là ái đồ thân thiết a. Đại hoàng tử, còn không mau tiếp nhận liễu thần y cố ý vì ngươi đưa tới hạ lễ, đại hoàng tử không nhúc nhích, nhìn về phía hoàng thượng cười nhìn hắn, trưởng giả ban không thể từ. Ngày sau ngươi nhưng đến hảo sinh hiếu kính sư phụ ngươi, Đại hoàng tử vội vàng trả lời, nhi thần cẩn tuân phụ hoàng dạy bảo, nói, liền kịch liệt ho khan lên, bên cạnh người tân nương tử lập tức đỡ lấy cụ đến thân mình đều cung lên đại hoàng tử, thấy đại hoàng tử cụ đến không kềm chế được, thái tiểu hầu gia bước nhanh tiến lên, lấy quá lạc má đại hán trong tay hộ pháp lệnh trực tiếp phóng tới đại hoàng tử trong tay, hoàng thượng, này đường đều bái xong rồi, mau đưa đại hoàng tử cùng tân nương tử hồi động phòng đi, hoàng thượng gật đầu, lập tức có lễ quan mở miệng phụ sướng, tân lang tân nương đưa vào động phòng. Nhìn đến thái tiểu hầu gia cười hì hì đi theo tân nhân phía sau đi động phòng, Triệu Chí Văn nhanh chóng đưa tới tiểu nhi tử Triệu Thịnh Hào, đi, nháo động phòng đi, Triệu Thịnh Hào trừng lớn đôi mắt, đi nháo đại hoàng tử động phòng, Triệu Chí Văn, thái tiểu hầu gia làm cái gì ngươi liền đi theo làm cái gì, hắn nếu là hướng đại hoàng tử thảo muốn dung đổ hoàng, ngươi cũng đi theo muốn, Triệu Thịnh Hào gật gật đầu, nhanh chân chạy tới truy thái tiểu hầu gia, mặt khác võ tướng thấy như vậy một màn. Cũng vội vàng đưa tới trong nhà tiểu bối, làm cho bọn họ đi theo đi nháo động phòng. Đường Thính mái hiên hạ, nhìn đi xa đại hoàng tử đoàn người, Thời Định Hiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Thực hảo, sư điệt hôn lễ thực thuận lợi viên mãn, có người cao hứng, liền có người không cao hứng. Hiển nhiên, thái tử cùng mặt khác hoàng tử liền không rất cao hứng. Vi Dật Thần đi đến thái tử bên người, nói nhỏ một câu, đại hoàng tử vẫn là có vài phần số phận. Một người trong cuộc đời, xoay người cơ hội cũng không nhiều, nhưng đại hoàng tử lại hai lần sửa mệnh. Lần đầu tiên là thân trung hàng băng xà kịch độc, vốn tưởng rằng sống không quá 20 tuổi, nhưng hoàng thượng cố tình tìm tới triển thần y, sinh sôi cấp đại hoàng tử tục thượng mệnh. Lần thứ hai, cũng chính là lúc này đây, một cái vì tranh đoạt hoàng thượng sủng ái không tiếc hư hao thân thể, dẫn tới thân thể căn cơ bị hủy hoàng tử, là vô pháp được đến người khác ủng hộ. Sự tình nguyên bản cũng là như vậy phát triển, chính là, đại hoàng tử lại đột nhiên nhiều một cái thần y sư phụ. Năm đó triển thần y đại sư muội thu đồ đệ một chuyện, phỏng chừng tất cả mọi người cảm thấy là ở qua loa cho xong, chính là đại hoàng tử chính mình đại khái cũng không để ở trong lòng đi. Hiện thực luôn là ngoài dự đoán mọi người, ai có thể nghĩ đến lúc trước không bị mọi người xem trọng bái sư trò khôi hài, cư nhiên cấp đại hoàng tử mang đến chuyển cơ, thái tử thần sắc nhàn nhạt. Thế gian sự phúc họa tương y, đại ca nhiều sư phụ, có phải hay không chuyện tốt còn khó nói thật sự, lão đại xác thật có thể ỷ vào thần nông đường cùng võ tướng nhóm lui tới, chính là, binh quyền là hoàng tử nhất không thể nhúng chàm đồ vật, nhìn võ tướng nhóm cùng lão đại đi được gần, phụ hoàng sẽ không không ý tưởng. Lại đến, lão đại thân trung phệ tâm cổ, muốn hay không hắn mệnh, tất cả tại hắn bên này. Đại hoàng tử thành thân, hoàng thượng cấp đủ coi trọng. Không chỉ có tự mình đương trường, còn ở đại hoàng tử phủ dùng một đốn thiện mới hồi cung. Hồi cung sau, hoàng thượng liền đem thái tiểu hầu gia gọi vào trước mặt, ngày thường cũng không gặp ngươi cùng lão đại có thân cận, hôm nay nhưng thật ra có cái làm trưởng bối bộ dáng. Thái tiểu hầu gia cười hắc hắc, không có biện pháp, ai làm ta không có đại hoàng tử hảo vận khí, có cái cùng thần nông đường đường chủ là bạn tốt thần y sư phụ đâu. Hoàng thượng nhìn hắn. Thần nông đường đã sớm cấp Tây Bắc biên quân cung cấp quá dung đỗ hoàng, ngươi không cần phải đi nịnh bợ lão đại đi. Thái tiểu hầu gia cũng không giấu giếm, trực tiếp đem hôm nay vì đại hoàng tử nói chuyện nguyên nhân nói ra, hoàng thượng, phụ thân bị ám sát, tuy có trang tướng quân ra sức cứu giúp, còn là bị thương, thân thể đại không bằng từ trước, mỗi khi nhìn đến phụ thân suy yếu bộ dáng, ta liền gấp đến độ không được, liền ở ta khắp nơi tìm thầy trị bệnh thời điểm. Thần nông đường đưa tới một loại tên là dưỡng sinh đan thuốc viên, phụ thân dùng một đoạn thời gian sau, khí sắc mắt thường có thể thấy được hảo lên, ta hồi kinh thời điểm, phụ thân lại có thể truy ở ta mông phía sau lấy gậy gộc đánh ta, hoàng thượng, dưỡng sinh đan, thái tiểu hầu gia gật đầu, đúng vậy, loại này thuốc viên ăn lúc sau có thể cường thân kiện thể, nhất thích hợp thượng tuổi lão nhân dùng, ta trở về thời điểm muốn mua chút trở về, nhưng lại mua không được. Loại này thuốc viên nhân phối chế khó, số lượng cũng không nhiều, đại cháu trai có thần nông đường hộ pháp lệnh, liền có thể trước tiên dự lưu thuốc viên, hoàng thượng, cho nên, ngươi liền trước tiên thượng vội vàng lấy lòng, thái tiểu hầu gia, nhìn hoàng thượng nói, ta này rõ ràng là cùng đại cháu trai liên lạc cảm tình đâu, hoàng thượng hai mắt khiếp lại, thần nông đường, chương 179, áp chú, võ xương bá phủ, thời định hiên hạ kém sau khi trở về. Liền đem đại hoàng tử đại hôn đã xảy ra chút chuyện gì nói cho thời gia người, đối với những người khác, chỉ là nói cái đại khái, nhưng đối trong nhà các đệ đệ muội muội, còn cường điệu nói rất nhiều chi tiết cùng khách khứa phản ứng. Biết thời Phù Hân đưa cho đại hoàng tử hạ lễ là cái gì sao? Thời Định Hạo mở to hai mắt nhìn, miễn phí đưa tặng tam quân thuốc viên, tỷ ngươi lấy cái gì đưa a? Thời Định Hiên cùng thời Phù Âm cũng nhìn lại đây, trong mắt đều mang theo dò hỏi, chẳng sợ chỉ là đưa tặng Dung Đỗ Hoàng, nhưng kia chính là tam quân quân đội, số lượng cũng không phải là một cái số nhỏ, lượng lớn, mặc dù phí tổn lại thấp, tích lũy lên cũng là một tuyệt bút bạc. Thần Nông Đường mới vừa khai hai năm, bởi vì khai chi nhánh, đều còn không có lợi nhuận, nơi nào có thể lấy ra nhiều như vậy bạc. Thời Phù Hân nhìn nhìn ca tỷ, cùng với đệ đệ, trầm mặc một lát, các ngươi cùng ta đi lãm nguyệt lâu. Thời Định Hiên ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng dậy đi theo thời Phù Hân đi lãm nguyệt lâu. Tới rồi chính mình sân sau, thời Phù Hân chi đi rồi nha hoàng bà tử, đi vào phòng ngủ, đem Vĩnh Định Môn bạo loạn ngày đó từ mũ rơm lão nhân trong tay được đến trúc điều đem ra. Thời Định Hạo tò mò nhìn, đây là cái gì? Thời Phù Hân đem trúc điều đặt ở trên bàn đùa nghịch một phen, thực mau, khâu ở bên nhau trúc điều thượng liền hiển lộ ra một bộ bản đồ. Thời Định Hiên ánh mắt chợt lóe, đây là, thời Phù Hân, hoàng gia tàng bảo đồ. Lời này vừa ra, thời Định Hiên, thời Phù Âm, thời Định Hạo đều sắc mặt đại biến. Trước cuộc ở trong hoàng cung đương mấy tháng kém, thời Định Hiên nghiêm túc nhìn thời Phù Hân, ngươi như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Thời Phù Hân lại lần nữa nói một chút Vĩnh Định Môn bạo loạn khi ngộ mũ rơm lão giả sự, đem trước kia giấu giếm đều nói ra, trước kia không nói cho các ngươi, là bởi vì ta không nghĩ tới muốn đi tìm này phân bảo tàng. Thời Phù Âm lập tức hỏi, vậy ngươi hiện tại vì sao nói? Thời Phù Hân, ăn Tết trong lúc thu thập nhà ở, không cẩn thận nhảy ra này đó trúc điều, ta liền tùy tiện liều mạng trong chốc lát, không nghĩ tới một chút liền đem tàng bảo đồ cấp liều mạng ra tới, sau đó... Thời Phù Âm, sau đó ngươi liền tò mò bảo tàng có phải hay không thật sự, liền đi thực địa ra xét một phen. Thời Phù Hân thấy chính mình nói bị tỷ tỷ nói, bất đắc dĩ gật đầu, nhìn ca tỷ ngưng trọng biểu tình, căng da đầu giải thích nói, ta thật không phải cố ý muốn tìm, nói, điểm mặt bàn. Các ngươi xem cái này đồ, có thể nhìn ra đây là địa phương nào sao? Thời Định Hạo duỗi đầu thấu tiến lên nhìn kỹ lên, cảm giác có điểm quen thuộc. Thời Phù Âm cũng nhìn chằm chằm trúc điều thượng đồ án, cũng cảm thấy có chút quen mắt, bất quá một chốc nhớ không nổi là nơi nào. Cuối cùng thời Định Hiên mở miệng, là ngoại thành Tướng Quốc Tự. Tướng Quốc Tự là hoàng gia chùa chiền, hoàng thượng đi dân hương thời điểm, hắn từng cùng đi đi trước quá. Phàm là hoàng thượng lưu lại địa phương, chung quanh đều phải nghiêm khắc kiểm tra, cho nên, Tướng Quốc Tự quanh thân hoàn cảnh, hắn cũng không xa lạ. Thời Phù Hân đôi tay một phách, đúng vậy. Chính là Tướng Quốc Tự, phàm là này bảo tàng vị trí xa một chút, cho dù là ở vùng ngoại ô, ta cũng không đến mức đi tìm, nhưng nó liền ở kinh thành nội, các ngươi nói, nếu là các ngươi có thể nhịn xuống không đi ra xét một chút sao, ta khẳng định sẽ đi tìm. Thời Định Hạo trước hết đáp lại, chính là sao, thời Phù Hân gật đầu, vừa định nói chính mình đi tìm bảo tàng là về tình cảm có thể tha thứ, thời Phù Âm liền tới rồi một câu. Nếu là chúng ta căn bản sẽ không đối mặt như vậy vấn đề, bởi vì, bọn họ từ lúc bắt đầu liền sẽ không đi chạm vào hoàng gia bảo tàng loại này cao nguy hiểm đồ vật. Thời Định Hiên mặt lộ vẻ nhận đồng, thời Định Hạo hiếu kỳ nói, tỷ, vậy ngươi tìm được bảo tàng sao? Thời Phù Hân mặt, nếu không nói cốt kỳ hại chết miêu đâu, ta thật sự chỉ là tùy tiện chiếu bản đồ tìm một chút, không từng tưởng thật tìm được rồi. Thời Định Hiên, thời Phù Âm mày nhíu chặt. Thời Định Hạo lại vẻ mặt hưng phấn, tỷ, Tướng Quốc Tự thật sự có bảo tàng. Thời Phù Hân gật gật đầu, liền ở Tướng Quốc Tự sau núi. Tướng Quốc Tự sau núi dựa gần Hữu An Môn, dưới nền đất có một cái nối thẳng ngoài thành ám đạo. Thời Định Hạo lại lần nữa kích động hỏi, tỷ, bảo tàng nhiều sao? Thời Phù Hân nghĩ đến kia chất đầy lớn lớn bé bé sơn động vàng bạc châu báu, lại lần nữa gật đầu, còn hành đi, kỳ thật bảo tàng tàng đến phi thường bí ẩn. Nếu không phải nàng có tinh thần lực có thể xuyên thấu dưới nền đất, khẳng định cũng là tìm không thấy bảo tàng. Thời Định Hạo cảm thấy chính mình minh bạch, tỷ, ngươi là muốn dùng này bút bảo tàng, tới chi trả đưa tặng quân đội thuốc viên phí tổn. Thời Phù Hân cân một tiếng, bảo tàng khẳng định là từ bá tánh trên người được đến, tướng sĩ thủ vệ biên cương, hộ vệ quốc thổ an toàn, đem bảo tàng dùng đến bọn họ trên người, cũng coi như là lấy chi với dân dụng chi với dân, bằng không. Này bút bảo tàng rơi xuống hoàng thất trong tay, phỏng chừng bọn họ lại sẽ dùng để tranh quyền đoạt lợi, Hoàng thượng hiện giờ còn tinh lực tràn đầy, nhưng thái tử cùng các hoàng tử lại đều lớn, phỏng chừng quá không được mấy năm, triều đình liền không tránh được muốn sinh gợn sóng. Thời Định Hiên minh bạch tiểu muội lời này là đúng, ở trong cung làm việc, hắn tự nhiên có thể nhìn ra thái tử cùng vài vị hoàng tử đã đang âm thầm phân cao thấp, ngưng trọng nhìn thời Phù Hân, ngươi nghĩ tới không có, một khi vận dụng này bút bảo tàng, ngày sau bị phát hiện, kia chính là diệt chính tộc tội lớn. Thời Phù Hân trầm mặc một chút nói, đệ nhất, này bút bảo tàng, biết đến người hẳn là không nhiều lắm, đệ nhị, trong tay ta trúc điều hẳn là duy nhất ký lục bảo tàng vị trí tín vật, nói cách khác, trừ bỏ chúng ta bốn cái, không ai biết bảo tàng ở nơi nào, đệ tam, liền tính ngày sau có người phát hiện bảo tàng, nhưng bọn họ cũng biết bảo tàng cụ thể có bao nhiêu, liền tính chúng ta tham ô một ít, bọn họ cũng sẽ không biết, căn cứ vào này tam điểm. Ta cảm thấy chỉ cần cẩn thận một chút, không lưu lại dấu vết để lại, hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Thời Phù Âm mở miệng, nhìn thời Phù Hân, tiểu muội, ta phía trước hỏi qua ngươi, ngươi là đại hoàng tử sư phụ, muốn hay không giúp hắn đoạt đích, ngươi còn nhớ rõ ngươi lúc ấy là nói như thế nào sao? Ngươi nói, muốn hay không đoạt đích là đại hoàng tử chính mình sự, cùng chúng ta không quan hệ. Hồi kinh lúc sau, ngươi cũng không nghĩ tới muốn cùng đại hoàng tử cho thấy thân phận. Thời Phù Hân lập tức trở về một câu, ta quá nhỏ, ta sợ đại hoàng tử không chịu nhận ta cái này sư phụ. Thời Phù Âm không có phủ định, chỉ là nói, ngươi nói cái này chỉ là một bộ phận nguyên nhân, ngươi không nhận đại hoàng tử chân chính nguyên nhân, là bởi vì ngươi không nghĩ đúc kết tiếng hoàng gia tranh đấu trung đi, ta nói rất đúng đi, bị người ta nói trung tâm tư. Thời Phù Hân có chút xấu hổ, tỷ, ngươi cũng thật hiểu biết ta. Thời Phù Âm vẻ mặt khó hiểu, ta đây liền tưởng không rõ. Ngươi lần này vì sao phải như vậy giúp đại hoàng tử? Thời Phù Hân, ta tại áp chú nha. Thời Định Hiên nhìn lại đây, ngươi cảm thấy đại hoàng tử có cùng thái tử, cùng với mặt khác hoàng tử ganh đua cao thấp năng lực. Thời Phù Hân gật gật đầu, đương nhiên, hắn chính là hoàng thượng đích trưởng tử, kế thừa ngôi vị hoàng đế là nhất danh chính ngôn thuận. Thời Phù Âm lại hỏi, đại hoàng tử thân phận ngươi sáng sớm sẽ biết, phía trước ngươi nhưng không nghĩ tới muốn áp chú. Thời Phù Hân cảm thán nhìn nàng tỷ. Tỷ, ta phát hiện từ ngươi vào quốc nữ giam sau, là càng ngày càng thông minh. Thời Phù Âm không mua trướng, đừng ngắt lời, ngươi rốt cuộc vì cái gì thay đổi chủ ý. Thời Phù Hân không ở giấu giếm, bởi vì ta phát hiện, đại hoàng tử người này là đáng giá đặt cửa. Thời Định Hạo hiếu kỳ nói, tỷ, ngươi phát hiện cái gì? Đại hoàng tử thân trung cổ trùng nhiều năm, mặc dù vẫn luôn ở vào ngũ đông trung, trái tim vẫn là đã chịu tổn thương. Phía trước thời Phù Hân chỉ là giúp hắn trừ bỏ cổ trùng, cũng không có chữa trị trái tim vấn đề. Ở đại hoàng tử thành thân trước hai ngày, nàng liền đêm dò xét một lần đại hoàng tử phủ. Chính là kia một lần, nàng phát hiện ở mật thất trung bí mưu đại hoàng tử cùng Sở Diệu. Đại hoàng tử cùng Sở Diệu ngầm có lui tới, thả quan hệ phỉ thiển, này nhưng thực sự khiếp sợ tới rồi thời Phù Hân. Sở Diệu không chỉ có là đặc giam tư người, vẫn là cái gì luân hồi điện người. Đại hoàng tử cùng người như vậy quan hệ cá nhân cực mật, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh đại hoàng tử không phải thế nhân trong mắt tứ cố vô thân ma ốm, nhân gia đang âm thầm cũng là có bố cục. Sở Diệu là đặc giam tư người, đại hoàng tử cùng hắn ngầm có lui tới. Vừa nghe lời này, thời Định Hiên cùng thời Phù Âm lập tức nhìn nhau liếc mắt một cái. Thời Phù Âm, này cũng không thể thuyết minh cái gì đi. Thời Phù Hân cười nói, là không thể thuyết minh cái gì. Nhưng là vẫn là đáng giá áp điểm lợi thế đi lên, đại hoàng tử hiện tại mặc dù có chút trù tính cùng bố cục, nhưng phỏng chừng cũng không nhiều lắm, lúc này chúng ta giúp hắn, đó là đưa thang ngày tuyết, hơn nữa ta là hắn sư phụ tầng này quan hệ, ngày sau hắn muốn thật sự thành công, chúng ta một nhà liền tính là hoàn toàn xoay người, mặc dù hắn cuối cùng không thành công, ta lại không trước mặt mọi người biểu lộ là hắn sư phụ chuyện này, đã chịu ảnh hưởng cũng hữu hạn, thời Phù Âm không đang nói chuyện. Thời Định Hiên nhìn muội muội, ngươi nghĩ đến như vậy chu toàn, xem ra chủ ý đã định, ta cũng không ngăn cản ngươi, nhưng hành sự cần phải cẩn thận, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta trở về bá phủ, cũng muốn vì thời gia người suy xét. Thời Phù Hân gật đầu, ca, ngươi yên tâm đi, ở đại hoàng tử trên người áp chú, ta là vì quá càng tốt sinh hoạt, không phải thượng vội vàng tìm chết. Thời Định Hạo tới một câu, kỳ thật chúng ta hiện tại sinh hoạt cũng không tồi. Cũng không cần phải thay đổi nha. Thời Phù Hân nhìn đệ đệ, người tồn tại, không chỉ có chỉ là ăn no mặc ấm, còn phải có điểm theo đuổi. Tỷ như ngươi muốn làm cái dạng gì người, muốn làm thành cái dạng gì sự, mặc kệ là làm người, vẫn là làm việc, đều sẽ đã chịu ngoại giới quấy nhiễu. Nếu muốn không bị quấy nhiễu, phải có chế ước ngoại giới năng lực, lời này, khó được Thời Định Hiên cùng Thời Phù Âm đều không có phản bác. Thời Định Hiên tuy chỉ ở trong cung đương mấy tháng kém, nhưng kiến thức hoặc cảm nhận được đạo lý đối nhân xử thế, so với hắn trước kia mười mấy năm nhân sinh còn muốn nhiều. Hiện giờ hắn đã có thể minh bạch quyền thế đối một người sẽ có cái dạng gì ảnh hưởng, mà Thời Phù Âm, ở trải qua quá tuyển tú trong lúc thân bất do kỹ sau, cũng dần dần cảm nhận được một cái tốt gia thế đối cô nương gia ảnh hưởng. Thời Định Hạo thấy Thời Định Hiên cùng Thời Phù Âm đều không nói, buồn bực nói, ca, tam tỷ, các ngươi phía trước không còn nói rất nguy hiểm sao? Thời Phù Hân vỗ vỗ đệ đệ bả vai, làm chuyện gì không nguy hiểm? Trú bước không trước nhưng thật ra không có nguy hiểm, chính là liền vô pháp nhìn đến đằng trước phong cảnh. Chương 180, vận bảo, biết bảo tàng ở nơi nào, muốn lặng yên không một tiếng động không người biết vận chuyển ra tới, là phi thường có khó khăn. Nếu là người khác, như thế nào đều sẽ vận dụng giúp đỡ, người một nhiều, lưu lại dấu vết liền càng nhiều, tin tức tiết lộ khả năng tính cũng càng lớn, vì không bị phát hiện, muốn tận khả năng giảm bớt người biết. Thời Phù Hân có tinh thần lực nhưng cách không khống vật, chỉ cần không có không gian cách trở, chỉ cần ở tinh thần lực bao trùm trong phạm vi, nàng là có thể cách không di động vật thể. Tàng bảo tàng tướng quốc tự sau núi có đi thông ngoại ô ngầm ám đạo, Thời Phù Hân có thể vận dụng tinh thần lực, trực tiếp đem bảo tàng di động đến ám đạo xuất khẩu chỗ. Chính là lúc sau muốn như thế nào đem vàng bạc vận chuyển đến Tây Bắc đi, chỉ dựa vào nàng một người liền không được. Đây là nàng đem bảo tàng sự nói cho ca tỷ đệ đệ quan trọng nhất nguyên nhân. Không có biện pháp, nàng trong tay nhưng dùng người thật sự quá ít. Không cần Thời Phù Hân nói, Thời Định Hiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nghĩ nghĩ nói, bảo tàng việc nhiều một người biết liền nhiều một phần nguy hiểm. Tốt nhất không cần nói cho người ngoài, như thế nào đem bảo tàng đưa đến Tây Bắc đi, nhìn Thời Phù Hân, ta còn cùng Nhung Thành Trường Viễn Tiêu Cục Tiêu Đầu có liên hệ, Tiêu Đầu là cái phi thường hiểu áp tiêu quy củ cùng thủ tính người, không bằng khiến cho Trường Viễn Tiêu Cục tới áp giải. Thời Phù Hân còn nhớ rõ Trường Viễn Tiêu Cục Tiêu Đầu, bọn họ hồi kinh thời điểm, còn cố ý tới đưa quá bọn họ một nhà, nàng cũng tìm không thấy thích hợp người, liền gật gật đầu, hảo. Thời Phù Âm chen vào nói, mọi việc đều sợ ra ngoài ý muốn, vạn nhất áp giải trên đường ra chuyện gì, làm người ngoài biết chúng ta áp giải chính là vàng bạc, sợ là sẽ có phiền toái. Thời Phù Hân, không sợ, ta sẽ làm Tây Môn Phụng Hiếu Âm thầm hộ tống. Thời Phù Âm, một cái cửu phẩm cao thủ sợ là không thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Thời Phù Hân nghĩ nghĩ, nếu không, ta đi theo đi một chuyến. Thời Phù Âm lập tức phủ quyết, ngươi còn muốn đi học đâu. Thời Phù Hân, ta có thể thỉnh nghỉ bệnh nha. Thời Phù Âm vẫn là vẻ mặt không tán đồng. Lúc này, Thời Định Hạo mở miệng, tỷ, ngươi đi một chuyến, còn không bằng ta đi một chuyến đâu. Ngươi là cô nương gia, không hảo truyền ra thân thể không tốt thanh danh, ta liền không giống nhau, tùy tiện tìm cái lấy cớ, nói là quăng ngã chặt đứt chân, muốn ở trong nhà dưỡng một hai tháng, người ngoài cũng sẽ không nghĩ nhiều. Ngươi, Thời Phù Hân, Thời Định Hiên, Thời Phù Âm toàn vẻ mặt hoài nghi nhìn Thời Định Hạo. Nhìn ca tỷ trong mắt không tín nhiệm, Thời Định Hạo không làm, ta làm sao vậy, ta sẽ sống âm công, đây chính là vô khác biệt công kích, Tiêu đội thật muốn gặp được phiền toái, ta tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Thời Định Hiên ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, Thời Định Hiên cùng Thời Phù Âm vẫn là không đồng ý, ngươi quá nhỏ, Thời Định Hạo, còn có 4 tháng ta chính là 13, không nhỏ. Nói, đi đến Thời Định Hiên bên cạnh, ca. Chính ngươi nhìn một cái, ta không thể so ngươi lùn nhiều ít, còn có, các ngươi cũng đừng quên, cha 13 tuổi khi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.